Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, đường đao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đường chiều tiệm thuốc đang. Chiêng trống dùm beng tiến hành, thời gian từ từ, đảo mắt đã là cuối mùa thu thời tiết, thành trường ăn thời tiết càng phát ra trong trẻo lạnh lùng một ít. Mà ngay tại lúc này, binh khí cục bên kia rốt cuộc đưa tới tin tức, nói Tần Thiên để cho chế tạo đường đao, cuối cùng thành công. Hơn nữa bây giờ, binh khí cục thợ đang đại quy mô sản xuất. Tin tức này truyền tới, Tần Thiên trong lòng mừng thầm, cũng coi là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ngày này lâm chiều, ở mọi người nói không sai biệt lắm lúc này Tần Thiên đứng dậy. Thánh thượng, đường đao đã thành, một câu rất đơn giản, nhưng là cũng rất mau tại triều đường lên đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Đường đao, ha ha, Tần hầu gia thật đúng là cố chấp à, đúng vậy. Còn đường đao đã thành, ta cũng không tin cái này đường đao có thể thật lợi hại. Không sai, không sai, nhất định chính là ở lãng phí tài nguyên. Nếu là chế tạo nông cụ tốt biết bao, không ít người ban đầu liền phản đối tinh luyện kim loại đường đao. Lúc này coi như đường đao đã thành, vẫn là có rất nhiều người phản đối, mà ở nhiều người như vậy chính giữa, Cao Sĩ Liêm là ầm ĩ lợi hại nhất một cái, giống như một cái như vậy chê Tần Thiên cơ hội, hắn dĩ nhiên là không muốn bỏ qua. Ha ha, ha ha. Tần hầu gia thật biết điều, cái này đường đao thành thì đã có sao, chẳng lẽ còn đúng như ngươi nói, có thể chém sắt như chém bùn, tùy tiện chém đứt chúng ta hiện nay thì có binh khí sao? Cao Sĩ Liêm mặt đầy khinh thường hướng Tần Thiên hừ một tiếng. Tần Thiên nơi này, cười một tiếng, không sai, đích xác có thể chém sắt như chém bùn, tùy tiện chém đứt chúng ta bây giờ binh khí. Hừ, Cao Sĩ Liêm không nghĩ tới Tần Thiên lại dày mặt thừa nhận. Tần Thiên nơi này, nhưng là không theo không buông tha. Hỏi tới, Cao Đại Nhân muốn không muốn thử một chút, xem ta Tần Thiên tạo ra đường đao, có phải hay không rất lợi hại. Hai người có chút đối chọi tương đối gay gắt, Lý Thế Dân cũng muốn xem đường đao uy lực. Học chung với này, nói... Vậy thì nghiệm chứng một chút đi, người đến, đi binh khí cục, lấy đường đao tới, rất nhanh có cung nhân thối lui, trong triều quần thần, thì lục tục từ đại điện đi ra, đi tới trước đại điện mặt trên quảng trường, tuy đến là cuối mùa thu, hôm nay thời tiết nhưng là không tệ, ánh mặt trời bỏ ra, để cho người cảm thấy ấm áp, quần thần top 3 top 5 đứng, bàn luận sôi nổi. Ngươi nói, cái này Tần hầu gia đường đao thật lợi hại như vậy sao? Ta cũng không tin thật lợi hại. Binh khí, chúng ta đại đường binh khí đã coi như là cao cấp nhất. Tần Thiên có thể làm ra cao cấp hơn đi ra. Ta cũng cảm thấy quá sức. Ngoặc kép, đại đa số người cũng là không tin. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ những người này. Nhưng là mặt đầy hưng phấn. Bọn họ đối với Tần Thiên rất tự tin, hơn nữa bọn họ rất khẩn cấp muốn biết đường đao lợi hại. Trước đại điện mặt ồn ào rêu rao, Tần Thiên đứng ở Lý Thế Dân bên cạnh cũng rất bình tĩnh. Tần Ái Khanh, xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ lòng tin tràn đầy à, Thánh Thượng, thần nếu làm chuyện này, nhất định là có tự tin, Thánh Thượng sẽ chờ coi được, rất nhanh. Ta đại đường binh lực sẽ lại tăng lên gấp đôi thậm chí gấp đôi. Trước kia, ta đại đường tướng sĩ cùng đột quyết gặp nhau. Một địch một không địch lại. Nhưng hôm nay có đường đao. Một cái giết hai cái người đột quyết. Cũng không có vấn đề. Tần Thiên mới vừa nói xong. Bên cạnh Cao Sĩ Liêm nhất thời hừ một tiếng. Buồn cười, chân thực buồn cười. Không gặp qua khoác lác thổi lớn như vậy, còn một cái đánh hai cái. Nếu bàn về sức chiến đấu, người đột quyết thể chất so chúng ta đại đường tốt, bọn họ không biết so chúng ta yếu, một cái đều khó, còn hai cái, đó là bọn họ không có gặp phải đường đao, binh khí, vĩnh viễn cũng so thể chất càng có thể đủ đưa đến quyết định tác dụng. Ngoặc kép, hai người ngươi một câu ta một câu vừa nói, không ai phục ai, còn kém ở Lý Thế Dân trước mặt đánh nhau. Mà đang ở hai người ồn ào có chút không thể tách rời ra lúc này, cung nhân mang đường đao đi tới. Đường đao tổng cộng có 3 cây, cung nhân cầm lại tới sau đó. Tần Thiên hướng Lý Thế Dân nói, Thánh Thượng, tới để cho thần cho ngươi giới thiệu một chút cái này 3 cây đường đao. Vừa nói, Tần Thiên đi tới cung trước mặt người, cầm lên thanh thứ nhất đường đao. Thanh thứ nhất đường đao đeo đao sao, dạng thức hết sức xinh đẹp, rút ra sau đó, thân đao dài mà hẹp. Thánh Thượng, đây là đường đao số 1, chủ yếu là dùng để đeo, biểu dương thân phận. Nghe được cái này, Lý Thế Dân bĩu môi, hắn muốn là giết địch đao, cũng không phải là dùng để chở đồ trang sức đao, hắn như muốn trang sức đao, so với cái này xinh đẹp nhiều. Những người khác nghe nói như vậy sau đó, vậy có chút bất ngờ, không nhịn được lại nghị luận mờ. Tần Thiên nhưng là không gấp, tiếp tục cầm lên thanh thứ 2 đường đao, nói, Thánh Thượng, cái này đem đường đao kêu đường đao số 2, chủ yếu chính là để cho phổ thông tướng sĩ cầm tới giết địch. Đao này vô cùng sắc bén, giết người giống như chém dưa sắt thức ăn. Cây đao này dạng thức cùng đại đường tướng sĩ trong ngày thường dùng không sai biệt lắm, chẳng qua là hơi phong phú một chút, nhưng mọi người đều biết, càng vừa dày vừa nặng đao, ở trên chiến trường giết địch lại càng có uy lực, gặp đây là đem giết địch đao, Lý Thế Dân mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Lúc này, Tần Thiên đem cây thứ 3 đao lấy ra, cây thứ 3 đao dạng thức rất là bất đồng. Bởi vì là cây đao này nhìn như liền hết sức phong phú, vừa dày vừa nặng, để cho người liếc mắt nhìn là có thể nhận ra được hắn dày nặng. Còn nữa chính là cây đao này rất dài, so một người còn muốn dài, thân đao là vượt qua đỉnh đầu. Thánh Thượng, đây là đường đao số 3, cũng gọi mạch đao, nặng hơn 20 cân, không có rắn chắc lực tướng sĩ, không thể đùa bỡn động. Mà đây chuôi mạch đao, có thể chuyên môn dùng để đối phó đột quyết kỵ binh. Cũng có thể tạo thành mạch đao trận, đại sát tứ phương, nghe được một chuôi mạch đao lại có hơn 11 kg nặng. Bất kể là Lý Thế Dân vẫn là những người khác cũng sững sốt một chút. Bởi vì là bọn họ những người này trong ngày thường dùng binh khí, cũng chỉ mấy cân nặng mà thôi. Chân chính khí lực lớn khác nói. Nhưng phần lớn người đều là 10 cân, 5 kg, tả hữu, quá nặng nói, tự nhiên không ra, ngược lại không tiện, hơn 11 kg nặng, để cho tướng sĩ làm sao dùng. Tần Thiên đem đường đao giới thiệu xong, nghe thật giống như thật lợi hại, nhưng là nghị luận của mọi người thanh nhưng là càng cao lên. Tần Hầu gia, cái này đường đao có phải là thật hay không, có ngươi nói như vậy lợi hại? Ta xem vẫn là nhanh chóng thử một chút, để cho chúng ta xem một chút đi. Đúng vậy, chính là, nhanh chóng thử một chút, có thể đừng giới thiệu lão lệ hại. Kết quả thử một lần, ca một tiếng đoạn, ngoặc kép, mọi người giễu cợt, đồng thời lại có điểm không kịp chờ đợi. Tần Thiên bên này, đem đường đao số 1 lấy ra, nếu mọi người cũng muốn thử một chút, vậy thì thử một chút đi. Dùng trước chuôi này đường đao số 1 thử một chút, vị kia chịu tới so tài một chút. Tần Thiên rút ra đường đao, lộ ra một tia cười yếu ớt. Cao sĩ Liêm bên này, lập tức đứng dậy, Thánh Thượng, thần đi thử một chút như thế nào? Lý Thế Dân gật đầu một cái, đi đi, cao sĩ Liêm mừng thầm. Lần này, hắn cần phải để cho Tần Thiên bêu xấu không thể. Suy nghĩ. Cao sĩ Liêm từ một người thị vệ nơi đó muốn một cây đao. Trong cung thị vệ đao, chất lượng đều là rất tốt. hắn cầm ở trong tay ước lượng một chút, rồi sau đó hướng Tần Thiên đi tới. Tần hầu gia, tới đi, ta cũng không tin ngươi đường đao có thể thật lợi hại. Vừa nói, hai người trực tiếp rút đao bổ tới. Bóp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-guyen-noien-gao-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.